Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 657 Tương Lai Chiến Tương Lai. Giới trong nước kèm theo đột nhiên từ tương lai đến người nào tiên đế cấp bậc cường giả mà còn là vì giết Thạch Hạo. Tại nói chuyện với nhau chính thế mà cùng đệ nhất đế bốn người đạt thành hiệp nghị vậy liền là cộng. Đồng đối Thạch Cáo xuất thủ. Giết một tiếng chấn thiên. Khí tức bạo động sát ý thực chất. Thẳng bước chân trời. Dựng thẳng tiếp theo sáu vị chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả năng lượng dũng động. Sát chiêu hiện ra hết hướng Thạch Hạo oanh sát đi. Giờ khắc này, Thạch Hạo hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh trùng trước đó mặt đối bọn họ bốn vị chuẩn tiên đế còn có. Một tia chống lại, nhưng giờ phút này bị sáu quá chuẩn tiên đế bao liền tính hắn là Thạch Hạo. Cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng tha là như thế Thạch Hạo biết sợ sao? Sẽ rút lui sao? Đáp án là phủ định. Liền tính đối phương xuất động trăm tên chuẩn tiên đế Thạch Hạo cũng sẽ không có bất kỳ rút lui. Cũng có khả năng rút lui quá thù chưa báo. Tiên đế chưa đột phá phía sau thế giới muốn bảo vệ hắn tuyệt đối lui về sau. Tiếp theo tới một trận khoáng cổ quá chiến như vậy triển khai. Ngọc mờ tối ngày lại không ánh sáng hỗn độn sụp đổ. Tiên cổ vô địch mặt đối sáu quá chuẩn tiên đế liên thủ thế công Thạch Hạo có thể nói khổ không? Nói nổi mà theo chiến đấu chuyển rời thời gian trôi qua. Thạch Hạo cũng là dần dần có chút chống đỡ hết nổi 817 cái này tự nhiên là thiếu không? Song ý đối phương nhân số quá nhiều mà còn lẫn nhau đều là người nào tiên đế bất luận kẻ nào đều. Tuyệt đối không cách nào tại bọn họ lập người phía dưới thắng lợi Thạch Hạo có thể kiên trì tới cái. Này bên trong tình trạng đã là chớ quá mạnh tinh. Nghiệp làm trên một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa giới biển rung rung. Hỗn độn phá toái thiên địa biến hồng sơn sông tê nát. Xa xa thiên khung phía trên một đạo phát lại trường hà xuất hiện. Lộ quang lấp lóe tiên khí tràn ngập miệng thôn thiên đại đỉnh vượt qua mà ra. Các ngươi như thế khi dễ sư đệ ta. Khó tránh khỏi có chút quá càn rỡ đi núi quá đỉnh phía trên thân ảnh đứng thẳng lời nói rơi ra. Chính là theo lấy Lâm Vô Đạo mà tới Diệp Phàm xuất hiện trong nháy mắt đang khổ cực trống. Đỡ Thạch Hạo tức khắc lộ ra vui mừng nhìn thấy Diệp Phàm. Vang lên y năm đó ở đế quan thời điểm. Ra tay trợ giúp sư huynh đồng thời Thạch Hạo còn nhìn thấy Lâm Vô Đạo thân ảnh trái lại đệ nhất đế. Đám người thì là thần sắc vừa lộ. Bọn họ đối Thạch Hạo vẫn còn có chút biết. Biết được hắn có một cái có thể so với tiên đế cấp bậc sư tôn. Lúc đầu bọn họ đều cho rằng vị này sư tôn sống quá mức lâu đời phát lại. Đã vẫn lạc, nhưng bọn họ lại quên đi một cái hạng thiên bít cường giả làm sao có thể chỉ có một tên học trò. Làm chủ lại là một tiếng kinh thiên tiếng vang. Quá đỉnh phía trên thanh âm lót không ngừng. Đồng thời một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm bạo phát khí tức dũng động giữa đem nơi xa tới từ. Thực tiễn lớn lên Hà Nội hai người trực tiếp chấn khai. Sáng ô nói, theo sau Diệp Phàm nhìn qua tiếp tục cùng Thạch Hạo sửa chữa công L6 thương quấn bốn vị chuẩn tiên. Đế không trần chờ quá tay huy động dự định xuất thủ. Lóc bất quá đúng lúc này Thạch Hạo đột nhiên nói ra. Sư huynh không cần bọn họ bốn người giao cho ta liền được núi. 7.625 gam dù sao hai vị kia chuẩn tiên. Đế bị Diệp Phàm chấn khai. Thạch Cáo áp lực trong nháy mắt giảm bớt mặt đối đệ nhất đế bốn người trên cũng là có sức đánh một. Trận, đồng dạng còn có một điểm vậy liền là hắn sợ Diệp Phàm ra tay trợ giúp nói. Sẽ dính nhân quả. Quá đỉnh trên Diệp Phàm nghe vậy khẽ vuốt cằm cũng không nói thêm cái gì hắn tại tới trước đó liền. Nghe Lâm Vô Đạo nói. Chỉ cần đem từ người tương lai diệt sát liền được không cần vương quấy dày bằng đá. Phía dưới Thạch Hạo toàn thân năng lượng đi bạo phát phản thủ làm công. Hướng đệ nhị một đế bốn người oanh sát đi. Đồng thời, Diệp Phàm nhìn qua nơi xa hai người. Một tiếng băng lãnh nói ra. Không nghĩ đến lúc đó quang lóe lên mấy đất năm năm cũng đã qua đều xuất hiện các ngươi đẳng cấp. Này khắc cường giả mà lại còn muốn phá toái thời gian trường hà tới đánh chết sư đệ ta. Nhìn đến tương lai tiên vực bên trong các ngươi muốn tạo phản A. Chấm ngoặc kép, Hai người nghe nói chau mày lẫn nhau, cảm thụ được Diệp Phàm trên thân bộc lộ khí tức càng là nội tâm chấn động cực kỳ cường hãn vô cùng. Trong đó hai người nói ra: không biết các hạ là người nào. Trên Diệp Phàm núi ngắn ngủi tây chữ rơi ra, khiến hai người thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn tới suýt nữa muốn từ giữa không trung rơi xuống. Ngươi là Nôn Thiên Đế, mở ra tiên vực khai sáng mới kỷ nguyên Diệp Thiên Đế. Trên cái này không có khả năng. Nôn Thiên Đế nghe nói đã biến mất 25 năm, rất có thể vẫn lạc. Ngươi tuyệt đối không phải hắn. Đối với hai người chấn kinh, Diệp Phàm mỉm cười, không nghĩ tới các ngươi còn nhớ đến ta. Lời nói vừa dứt, khí tức nhất chuyển băng linh vô cùng. Đã các ngươi biết ta, vậy liền không nên phá toái thời gian trường hà tới đối sư đệ ta xuất thủ. Hai người thân thể một cái run rẩy, từ Diệp Phàm lời nói điện cảm nhận được nồng nặc nguy cơ trong đó. Hai người đột nhiên nói ra: đừng sợ, hắn hẳn là cùng như chúng ta đều là phá toái thời gian trường hà mà tới, chắc hẳn tu vi cũng nhận áp chế. Mà còn hai người chúng ta tu vi cùng nghĩ so căn bản là không sai biệt bao nhiêu, chẳng lẽ liên thủ còn đánh không lại hắn sao? Thanh âm vang lên, bên người người này cũng là gật đầu. Hiển nhiên những lời này khiến hắn lúc đầu mang theo trong khủng hoảng tâm đắc đến một tia làm dịu. Ngươi nói không sai, tốc độ đem Nôn Thiên Đế chém giết, sau đó đem Thạch Hạo diệt bằng không mà nói, hai người chúng ta phá toái thời gian trường hà chịu đựng thống khổ chẳng phải là uổng phí. Ân, hai người thương lượng đối sách tốt, liền không có quá nhiều ngôn ngữ. Nhìn qua Diệp Phàm khí tức bạo phát, hướng đại đỉnh phía trên Diệp Phàm bắn tới. Mặt đối hai người này, Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì hốt hoảng vẻ. Đứng ở quá đỉnh phía trên thông thiên đạo pháp tiện tay phát họa mà ra, liền là cùng hai người đụng vào nhau. Cùng một thời gian ở phía dưới, Thạch Hạo cùng bốn vị chuẩn tiên đế chiến đấu cũng là càng kịch liệt. Cái này hai nơi chiến trường có thể nói xưa nay chưa từng có. Sâu xuyên tiên cổ chiến đấu thiên hôn địa ám, quỷ hồ lang gào tấn lan lộn phá toái giới biển sụp đổ. Không biết bao lâu sau, cái này hai cuộc chiến đấu còn tại điên cuồng đang tiến hành. Mặc dù Diệp Phàm tu vi đáng sợ, nhưng đối phương tốt lẫn nhau cũng là chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả, mà còn lại là hai vị. Trong lúc nhất thời cũng không có đem bọn họ diệt sát. Bất quá tốt tại một mực chỗ vương thượng gió, đem hai người áp chế không có chút nào sức hoàn thủ. Dạng này kết quả, hai người kia thế nhưng là tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Liều mạng đi dù là xúc động nhân quả, vết máu tự thân, chết ở đây thân tử đạo tiêu, cũng nhất định muốn giết chết Thạch Hạo bằng không mà nói. Tương lai hết thảy chúng ta đem vĩnh viễn không ngẩng đầu ngay. Một người trong đó nói ra. Một người khác cũng là gật đầu, đem toàn thân tất cả lực lượng không có bất kỳ cái gì bảo lưu bạo phát, thậm chí có nồng nặc đi chết ý liều mạng cùng Diệp Phàm chiến đấu. Quả thật là xác thực bảo đảm tương lai không có Thạch Hạo lưu lại cùng nhau, hai bọn họ đã là đem sinh tử không để ý. Diệp Phàm thấy thế chỉ là lay lay đầu, đứng ở quá đỉnh phía trên áo bào phiêu nhiên con ngươi tinh quang chợt hiện. Nhìn qua không để ý tới cũng muốn biết quyết bản thân theo sau vu giết Thạch Hạo hai người hai. Tiếng tiếc hận, thật là si tâm vọng tưởng, thời gian trường hà trừ sư tôn ở ngoài há có thể cho phép các ngươi cải. Biến ba thanh âm rơi thôi không lưu tay nữa, năng lượng bạo phát. Muốn thi triển thông thiên đạo pháp đem hai người cho trấn áp núi thịnh thế diên ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.